Chương 864, ai dám lại đến? Lần này chúng tiên lấy làm kinh hãi, tuy biết cái kia Tiêu Đạt đến hơn phân nửa không phải là Kim Quang Thánh Mâu đối thủ, nhưng cũng không có nhanh như vậy pháp, chỉ gặp Tiêu Đạt đến chân trước mới vừa vào Kim Quang trận bên trong, chân sau Kim Quang Thánh Mâu đã đi ra. Tựa như là Tiêu Đạt đến vừa tiến vào trong trận liền tự vận chết giống như. Nhiên Đăng chỉ cần mỗi trận chết đến một người, sau đó thúc đẩy Kim Tiên phá trận là được, Tiêu Đạt đến vừa chết, vậy liền nên phái Kim Tiên ra trận. Quảng Thanh Tử, ngươi đi. Quảng Thanh Tử thả ra trong tay Ngọc Khánh, ra khỏi hàng phá trận. Tay không gõ kim trùng vì đó làm đi, nhưng trong lòng nguyền rủa cái này Quảng Thanh Tử tốt nhất nhất thời không quan sát, tựa như cái kia trước đó từ hàng cùng Phổ Hiền đồng dạng chết ở trong trận tốt nhất. Quảng Thanh Tử đột nhiên xuất trận, vừa vặn cùng cái kia Kim Quang Thánh Mẫu nói lên vài câu, Kim Quang Thánh Mẫu lại không nói gì, chỉ là vỗ tọa hạ báo đốn câu, cầm kiếm đến chiến. Trước mấy vị thiên quân đều ở trong trận cùng người khác tiên tác chiến, Kim Quang Thánh Mẫu tuy là nữ tử, dũng khí lại không thua nam nhi, cái kia một thân áo đo lại kẹp lấy như luyện bảo kiếm, một đỏ một trắng thẳng hướng Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử cười nhạt một tiếng, cầm kiếm cùng nhau nghiên cứu, trong miệng còn tưởng, sớm nghe được Kim Quang Thánh Mẫu chính là thập thiên quân bên trong dị loại, Kim Quang trận uy lực càng là thập tuyệt trận đứng đầu, sao đến không mời ta tiến trận? Còn tại ngoài trận cùng nhau cản là có ý gì? Kim Quang Thánh Mẫu môi anh đảo khẽ nhếch, trên mặt lạnh thấu xương hàn quang sáng lên, trường kiếm trong tay đột phát ra một vệt kim quang bắn về phía Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử nghiêng người hiểm hiểm né qua, lại là lấy làm kinh hãi, cái kia đến kim quang bên trong ẩn chứa tuyệt đại lực đạo để hắn QNZ không kịp chuẩn bị. Kim Quang Thánh Mẫu trong miệng niệm chú, trường kiếm trong tay kim quang bắn ra bốn phía, giống như là cỡ nhỏ kim quang trận đồng dạng, đem Quảng Thanh Tử làm cho chật vật không chịu nổi. Khó trách nàng này lại có đảm lượng đi ra cùng ta chiến đấu, nguyên lai nàng đã sớm đem kim quang trận luyện tới mức tùy tâm sử dụng, giống như một cái tùy thân pháp bảo mang ở trên người. Quảng Thanh Tử ánh mắt rất độc, nhận ra Kim Quang Thánh Mâu tay kia bên trong trường kiếm đúng là kính làm bằng đá thành, có thế phát ra tỏa hồn kim quang, người chúng hẳn phải chết. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, kiếm trong tay thế lớn trướng, cũng không kể không để ý những cái kia loạn xạ kim quang giết tới Kim Quang Thánh Mâu bên người. Kim Quang Thánh Mâu gặp cái kia Quảng Thanh Tử tự cao pháp lực cao cường, lại để cho đón đỡ kim quang, cầu còn không được, trường kiếm trong tay loạn dao động, mấy đạo kim quang bắn ra, thẳng đánh trên người Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử trên thân phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, kim quang kia nhưng vẫn tiêu tán, Kim Quang Thánh Mâu lấy làm kinh hãi, lại nhìn cái kia y phục lộ ra vật phi phàm, ẩn có bảo quang lưu động, càng có cái kia tiên khí toát ra. Kim Quang Thánh Mâu trong đầu một vang, nghẹn ngào kêu lên, bắt quái tử thụ y cái kia trên áo vân khí dần dần trướng, càng đem Quảng Thanh Tử mặt mũi QNZ bảo hộ ở bên trong, Quảng Thanh Tử càng không có sợ hai vọt lên. Kim Quang Thánh Mẫu bị hắn kiếm thế ép ở một cái, suýt nữa muốn ngã xuống báo đốn câu đi. Kim Quang Thánh Mẫu biết Quảng Thanh Tử mặc vào bát quái tử thụ y, nếu chỉ bằng trên tay trường kiếm Kim Quang đã không la mở gì được cơ hắn, chỉ có thể nhìn một chút Kim Quang trận trung kim chỉ là không có thế tạo thành sát thương. Nàng cũng không tiếp tục cùng Quảng Thanh Tử chiến đấu, xoay người vào trận. Quảng Thanh Tử theo đuổi không bỏ, QNZ đi theo vào trận. Quảng Thanh Tử vừa vào Kim Quang trận, chỉ cảm thấy kim quang khắp mắt, phóng nhãn nhìn lại, vật sở hữu sự tình đều bị bôi thành màu vàng đồng dạng, có khác 21 cây cột, bên trên có 21 đạo tấm gương. Kim Quang Thánh Mẫu làm một thủ thế, 21 dễ tấm gương cùng nhau chuyển hướng bắn ra 21 đạo kim quang, bay thẳng Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử lại chỉ là đem bắt quái tử thụ y để triển khai, bảo vệ thân hình, không núp đích. Kim quang mặc, lôi âm động, chấn động đến kim quang trận trong cắt đá phi thiên. Bùi đất bốn dương, chờ bùi đất tán đi về sau, Kim Quang Thánh Mâu chỉ gặp Quảng Thanh Tử tiên ý liền rút về, lộ ra Quảng Thanh Tử tấm kia nhe răng cười khuôn mặt, liền cảm giác không ổn, bận bịu nếu lại phát động trận thế, đã thấy Quảng Thanh Tử móc ra một ấn, hướng trên trời một tế. Cái kia ấn ngọn nguồn xoay tròn không chừng, tự có thải quang giật bán, bên trên có ba chữ to, phiên thiên ấn Kim Quang Thánh Mâu nếu không phải nóng lòng phát động trận thế, sợ là lại phải gọi lên tiếng đến. Nàng vốn là một kẻ tán tu, chỉ nghe nói qua những cái kia sơn môn đạo nhân phải có sư tông truyền thừa, thân gia chi phong phú không thể tưởng tượng. Nhưng cũng không nghĩ tới Quảng Thanh Tử pháp bảo thế mà tầng tầng lớp lớp, chỉ là một kiện bắt quái tử thụ y liền để nàng liễu lơi không thôi, không nghĩ tới ngay cả phiên thiên ấn thế mà QNZ trên tay hắn. Phiên thiên ấn thấy gió liền trướng, dây lát đã biến đến một ngò nở nu y nhỏ bộ dáng, đem chọn cái kim quang trận cu nở dê điền mãn mãn thật thật. Ngoài trận xiển giáo chúng tiên nhìn đều chỉ cảm giác cái kia quảng thành tử chuyện bé xé ra to, bất quá là đụng tới một cái nữ tu, lại đem phiên thiên ấn cu nở dê xử đi ra. Món pháp bảo này vốn là tiên thiên đồ vật, về sau trải qua nguyên thủy thiên tôn chi thủ tạo hình, đã có một đạo bản nguyên đạo lực, ban cho quảng thành tử sử dụng. Nếu là tế ra đến, sợ là đại la kim tiên cũng có thể đấu một trận, bây giờ lại dùng đến một cái vừa qua khỏi chân tiên môn khảm nữ tu trên thân. Có lẽ chỉ có xích tinh tử bọn người hưởng qua lạc hồn trận lợi hại, lại nghĩ tới trước đó tự dưng vẫn lạc từ hàng đạo nhân còn có phổ hiền đạo nhân mới phát giác được quảng thành tử không phải bắn tên không đích, cũng là sợ chính mình chủ quan, trước bên dưới cường thủ. Quảng thành tử tiên ý gì bồng bền, dưới hai tay ép. Cái kia phiên thiên ấn bỗng nhiên hạ xuống đập xuống đất, kích thích 19 đạo thổ trụ, cột đất lắc lư kim quang trận trong cờ cam, 19 cái gương cùng nhau nát, cùng nhau chỉ phát một tiếng. Kim quang thánh mẫu kinh hãi, vội vàng đem còn thừa hai mặt tấm gương thu, cầm ở trong tay, liên tục lắc lư. Tấm gương bị kim quang thánh mẫu thôi động, phát ra đạo đạo kim quang hướng cái kia quảng thành tử vọt tới. Kim quang thánh mẫu cũng biết chính mình trô ỉ lại người chỉ có kim quang trận mà thôi, muốn thật so đấu pháp bảo, tuyệt sẽ không là quảng thành tử đối thủ. Thế là buông tha hủy đi phiên thiên ấn ý nghĩ, ngược lại công kích quảng thành tử. Quảng thành tử chỉ là cười lạnh, cu nở dê không né tránh, cho dù kim quang kia đánh trên người mình. Chỉ gặp bát quái tử thụ y ở bên trên xuất hiện mấy đạo cái hố, qua trong giây lát lại bị tiên khí lấp đầy, kim quang kia đánh vào phía trên, như giang hà vào biển, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Kim quang thánh mẫu biết coi như không có phiên thiên ấn, quảng thành tử có cái này bát quái tử thụ y đã là đứng ở thế bất bại. Nàng cắn chặt môi anh đào, trong tay còn gấp phát mấy đạo kim quang, nhớ tới mấy vị sư huynh cái chết, còn có cái kia Triệu Giang bây giờ bị treo thật cao tại lô đồng chỗ chịu nhục, trong nội tâm nàng chính là đau xót, hàm răng khẽ cắn, hạ quyết tâm sẽ không đào tẩu. Hơn nữa nhìn quảng thành tử bộ dạng này, cũng sẽ không tùy tiện buông tha mình. Quảng thành tử lấy tay một chiêu, đem phiên thiên ấn chiêu đi qua, phiên thiên ấn cấp tốc thu nhỏ, biến thành cái nhỏ tiểu phương ấn. Kim quang thánh mộ không biết quảng thành tử đang có ý đồ gì. Chỉ là dùng hai mặt tấm gương đem tự thân hộ đến chu toàn.